Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua từ khi lễ chiêu mộ nhân tài, nhóm người phụ khác không được Long Phong tuyển nhưng trúng tuyển của Long Phong được hắn phân chia thành 3 nhóm. Một nhóm thêm Khương Duy vào đi theo Quách Gia học hỏi. Nhóm còn lại thêm Lã Mông thì đi theo Chu Du học hỏi. Còn lại Giả Hủ và Triệu Vân được ở lại chính Long Phủ mà đi theo Long Phong. Trước khi đi Long Phong đưa cho Khương Duy và Lã Mông mỗi người một phần tu luyện có đan dược, võ kỹ và trang bị. Đương nhiên bọn họ trước khi đi cũng đã được Long Phong kêu vào nói chuyện. Hai ngày trước, Long Phủ, hai người các ngươi sẽ đi theo Quách Gia và Chu Du học hỏi. Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Long Phong nhìn hai người Khương Duy và Lã Mông. Thuộc hạ không có ý kiến. Hai người đồng thanh trả lời. Long Phong nhìn hai người một hồi sau đó lên tiếng. Các ngươi biết tại sao ta lại phái hai người các ngươi theo Quách Gia và Chu Du không? Thuộc hạ không biết, hai người suy nghĩ một hồi rồi đồng thanh nói. Các ngươi biết đất phong ta vừa thu được không? Thứ nhất chỗ đó bây giờ rất là lộn xộn. Ta cần người phụ giúp Quách Gia và Chu Du để ổn định. Thứ hai là các ngươi phải biết rằng những vùng đất đó chính là cơ sở của ta sau này nên rất quan trọng nên ta giao cho các ngươi phụ giúp. Thứ ba là ta tin tưởng các ngươi có thể phụ giúp ta phát triển những vùng đất đó và giúp nó càng phát triển mạnh hơn. Các ngươi làm được không? Hai người Khương Duy và Lã Mông cảm động khi nghe lời nói của Long Phong. Ai lại không cảm động khi được chủ công của mình khen và tin tưởng như thế? Liền đồng thanh la to lên, thuộc hạ sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Được rồi, các ngươi đứng lên đi, học tập cho tốt vào. Sau này ta sẽ nhờ các ngươi nhiều lắm rồi. Long Phong cười nói mà vỗ vai hai người. Trở lại lúc này, Long Phong đang ngồi trước cửa phòng mà nhìn lên bầu trời. Hắn ngồi thơ thẩn một hồi như thế rồi đứng lên. Sau đó quay trở vô phòng rồi ngồi xuống trước một cái đỉnh bởi vì hắn tính đột phá lên tứ giai trung phẩm luyện dược sư. Hai tay bắt đầu phóng ra hai ngọn lửa. Đây chính là Hoàng Đạo Thiên Hỏa. Thiên Hỏa Thiên Bình, Long Phong quay hai tay thành một vòng bát quái. Rồi chưởng ngọn lửa về phía cái đỉnh. Cái đỉnh bắt đầu bay lên. Phát ra một ánh sáng màu xanh lá. Long Phong một hồi lâu liền tay phải đưa ra hút những dược phẩm ở trên bàn và ném vào trong đỉnh. Điều quan trọng nhất trong luyện dược đó chính là ngọn lửa. Phải đều và vừa, không to không lớn tùy theo loại đan dược. Cứ như thế cái phòng bắt đầu tràn ra một lượng nhiệt cực lớn. Một tia sáng màu xanh lá cây. Trong cái đỉnh những dược liệu bắt đầu tan chảy và hòa vào nhau, gồm có suy hương thảo. Bạch hạt tâm hoa là một loại nụ từ một loại hoa bạch hạt. Thiết tinh lá từ một loại cây thiết tinh và một số loại thảo dược đơn giản như hoa anh thảo. Ma tinh thạch của ma thú nhất giai và cuối cùng là lam tinh bông. Loại đan dược này có tên là hắc cốt cao đan. Loại đan dược này là tứ phẩm trung giai, có tác tăng cường độ cứng cáp và mềm dẻo cho xương cốt. Hoặc nối lành xương cốt nếu bị gãy. Lúc này trong cái đỉnh một tạp chất màu đen đang bay ra và bao phủ dược vật, sau đó ngọn lửa màu xanh lá bay vào và bao phủ lớp đen. Sau đó phần dược bắt đầu thu nhỏ lại rồi tách ra thành 5 phần tròn nhỏ. Sau đó Long Phong điều khiển 5 viên đan dược bay vào trong bình lọ và Long Phong đậy nắp lại. Đứng dậy sau đó ưỡn người ra, Long Phong liền mở ra bình dược ra mà kiểm tra thành quả. Hắn lúc này nói thầm, bảy vậy trà, xem ra cần luyện kỹ một chút, sau đó hắn nóng nắp lại, rồi bỏ vào trong người. Long Phong tính đưa nó cho Mạc Gia hội đấu giá bán cho những tên mù dược. Coi kiếm chút tiền bỏ túi, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, Long Phong liền lên tiếng, vào đi, Giả Hủ đẩy cửa vào, sau đó cúi đầu chào, thiếu gia. Long Phong lấy một cái khăn lau mặt sau đó nói. Có chuyện gì à, thiếu gia? Lô hàng ma tinh thạch đầu tiên được Quách Gia chuyển để thử nghiệm đã tới. Thế à, vậy chúng ta đi xem thử coi ma tinh thạch có tốt như lời đồn không? Long Phong cười rồi bước ra ngoài phòng. Đi thẳng một mạch tới phòng rèn. Khi Long Phong bước ra thì thấy Triệu Vân đang luyện thương. thì Long Phong la lên, Triệu Vân, qua đây. Triệu Vân nghe có người kêu mình, quay lại thấy là Long Phong. Hắn liền chạy lại và cung kính chào. Thiếu gia có gì dặn dò à, ta muốn ra ngoài. Đi theo ta rồi ta giới thiệu cho ngươi làm quen với một số thứ. Sau đó Long Phong bước đi ra ngoài và lên xe ngựa. Đi thẳng tới tiệm rèn bí mật. Một lúc sau nhóm Long Phong cũng tới nơi. Hắn bước xuống và đi vào. Triệu Vân và Giả Hủ thì ngạc nhiên mà nhìn. Bề ngoài chỉ là một tiệm rèn nho nhỏ. Nhưng bên trong lại rất lớn và rộng. Long Phong quay qua giải thích. Ta bố trí ấn trận ma kính thủy để đánh lừa xung quanh. Hơn nữa khu xung quanh bán kính một cây số đều là của ta. Khi Long Phong giải thích xong thì hắn tiếp tục bước vào trong. Lúc này có một thân hình lão. Khi thấy Long Phong bước vô hắn liền cúi đầu chào. Chào thiếu gia, là lão, số ma tinh thạch giải quyết tới đâu rồi? Theo thiếu gia phân phối, ta rửa sạch rồi kiểm tra độ cứng. Cực kỳ chắc chắn, nhưng để phát huy hết uy lực của nó thì chúng ta cần một thứ gì đó kích thích nó. La Thiết nói, Long Phong nghe xong mà gật đầu. Hắn đang suy nghĩ tới cái gì đó. Sau đó chợt nhớ ra cái gì liền hỏi. Vậy chúng ta có thể nấu chảy viên ma tinh thạch ra rồi đút theo hình dạng khác nhau được không? Điều này không thành vấn đề. Chúng ta có thể đút thành vũ khí hoặc áo giáp. Được, người đâu đem bút giấy lại đây. Ta muốn vẽ một cái này. Long Phong vui vẻ quay lại dặn dò người hầu. Hắn liền chạy đi lấy giấy và mực cho Long Phong. Có đầy đủ vật Long Phong liền bắt tay vào vẽ. Một né, hai nét, một hình bầu dục dài. Bự, độ dày của nó, làm sao, cứ thế một lát sau trên tờ giấy là một khẩu đại bác. Long Phong cầm tờ giấy lên và đưa cho La Thiết rồi hỏi. Chúng ta có thể làm một cái như vậy không? Thiếu gia, đây là cái gì? La Thiết giật mình mà nhìn Long Phong hỏi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một vật như thế. Cái này gọi là đại bác, là một loại vũ khí cực mạnh. Một phát bắn của nó có sức tương đương với một đại võ sư cao giai. Phần bệ của nó là nơi phát ra lượng nhiệt, sau đó tạo ra một vụ nổ nhỏ trong cái khẩu đại bác này nhưng lại không có chỗ nên sẽ tạo ra một lực áp đè nén bên trong. Sau đó một lực đẩy cực mạnh sẽ được sinh ra và đẩy viên ma tinh thạch bay ra. Phóng tới quân địch, sau đó bùm, khẩu đại bác này chia thành ba phần. Phần đầu tiên là nòng súng. Hình trụ rỗng khoan vào tâm của súng thần công. Phía gần cuối của nòng súng là nơi sẽ đưa vật liệu nổ và đạn vào để nén chặt. Phần thứ hai là buồng đốt nằm ở cuối và bên trong đáy nòng là nơi mà chúng ta sẽ cho một loại vật liệu vào mỗi khi muốn bắn. Phần thứ ba là nơi mà chúng ta sẽ tạo ra cây một tiếp dẫn. Nằm gần khóa nòng nối với buồng đốt, chúng ta sẽ tạo ra một lượng nhiệt bên ngoài. Kích thích buồng nổ để tạo ra một vụ nổ bên trong. Đẩy viên ma tinh thạch đi ra ngoài. Thần đã hiểu cách chế tạo rồi. Vậy cái buồng nổ này xem ra chúng ta phải dùng vật liệu tốt nhất để làm nhỉ? La lão nhìn bảng vẽ mà nói. Chính xác, Long Phong gật đầu. Ngoài ra chúng ta có thể gắn hai cánh bánh xe ở hai bên nòng pháo để dễ dàng di chuyển. Nhưng có một điều quan trọng là các ngươi ai biết một loại phấn hay bột mà khi tiếp xúc với lửa sẽ tạo ra một vụ nổ không? Long Phong ngừng một lát rồi hỏi đám người. Nhưng không ai biết, lúc này La Thiết lên tiếng. Thiếu gia, lão biết một loại, nó được làm từ một loại hoa tên là hoa phích lịch. Loại hoa này thường sinh trưởng dưới chân những ngọn núi lửa. Và đặc điểm là chúng sống nhờ dung nham. Loại hoa này có thể giã ra thành bột, sau đó cho tiếp xúc với lửa sẽ tạo ra một vụ nổ. Tùy theo phần lượng mà lớn nhỏ đều có thể xảy ra. Nhưng cái quan trọng là loại hoa này bị cấm bán ở khắp mọi nơi vì độ nguy hiểm của nó. Lần trước vụ ám sát hoàng thượng, bọn thích khách cũng sử dụng loại này để gây hỗn loạn. Long Phong nghe nói xong liền suy nghĩ. Sau đó hỏi. Vậy ngươi có biết chỗ nào bán loại hoa này không? Thuộc hạ có quen một người ở chợ đen trong Kim La Thành. Hắn đúng là có nhập loại này nên chúng ta có thể thông qua hắn mua số lượng lớn. Vậy được, chúng ta đi mua thôi. mua sớm mà có thể giải quyết sớm, và cho người chế tạo dựa theo bản thiết kế này, sau đó có thể chỉnh sửa làm sao cho nó tốt vào. Còn về ma tinh thạch thì nấu nó ra rồi đúc lại thành những viên bi tròn để khi bắn và tiếp xúc với mặt đất với tốc độ cực nhanh. Nó sẽ nổ lan ra khu vực xung quanh, sát thương sẽ lớn hơn rất nhiều. Giao cho người khác làm đi, ngươi cùng ta đi chợ đen, cần gì thì mua luôn, ta không muốn có chuyện gì xảy ra khi chế tạo khẩu ma tinh pháo này. Long Phong nhìn La Thiết nói một lèo, lão cười khổ lắc đầu rồi quay đầu đi làm theo lời dặn. Sau khi dặn dò xong, La Thiết cùng với Long Phong đi ra ngoài xe ngựa và thẳng tiến tới chợ đen. Cách Trương.